Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5315, là cái đệ đệ. Chương 5319, là cái đệ đệ. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh trong nội tâm, vô cùng vui vẻ, theo hắn, nàng cũng không cảm giác ủy khuất. Loại sự tình này, đều là hai phương diện, Triệu Dĩnh cũng không cảm thấy thua thiệt, trong nội tâm. Thậm chí cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Chính như lúc trước nàng đối Chu Hoành Vũ nói như vậy. Cho dù Chu Hoành Vũ cái gì cũng không cho nàng, nàng cũng nguyện ý cùng với nàng. Chỉ bất quá, nếu như Chu Hoành Vũ không hề làm gì lời nói, hắn làm sao có thể chứng minh thành ý của mình đâu. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ điên cuồng hướng Triệu Dĩnh phát động theo đuổi lời nói, nhiều như vậy nửa khả năng, Triệu Dĩnh cũng sẽ đáp ứng hắn. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể là vấn đề là, Chu Hoành Vũ là không thể nào theo đuổi nàng. Điểm này, hai người đều trong lòng biết bụng tên. Chu Hoành Vũ cần, là nàng giúp đỡ cất rượu. Hắn lấy ra đầy đủ thành ý, mà tránh thức cảm động Triệu Dĩnh, là cái kia chiến thuyền cự hình hỗn độn chiến hạm. Làm Chu Hoành Vũ lấy ra đầy đủ thành ý về sau, nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng hắn. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ nói quả thật có chút mơ hồ. Thế nhưng là về sau, Chu Hoành Vũ nói rất rõ ràng. Hắn duy nhất cần, cũng là Triệu Dĩnh giúp hắn cất rượu. Còn lại tất cả mọi chuyện, đều không cần nàng giúp đỡ. Bởi vậy, sự tình đến trung hậu kỳ, nghĩa khác kỳ thực đã sớm không tồn tại. Triệu Dĩnh cũng sớm liền hiểu Chu Hoành Vũ ý đồ chân chính. Thế nhưng là Triệu Dĩnh lại lựa chọn giả ngu. Trang làm cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu. Giả bộ làm hiểu lầm còn đang kéo dài. Sở dĩ như vậy, có ba nguyên nhân. Vừa đến, Triệu Dĩnh đúng là chân tâm thích Chu Hoành Vũ. Thứ hai, Triệu Dĩnh cần từ Chu Hoành Vũ cái kia lấy được càng nhiều chống đỡ. Thứ ba, Triệu Dĩnh hy vọng có thể cùng hắn quan hệ càng chặt chẽ hơn một số. Thời khắc mấu chốt có thể kéo hắn đi ra làm chỗ dựa. Cái thế giới này, đại khái chính là như vậy. Rất nhiều nam nhân, tại cùng nữ nhân tiếp xúc bên trong, cũng cảm giác mình chiếm tiện nghi. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như bọn họ thật như vậy cảm thấy lời nói, vậy liền thật coi thường nữ nhân. Nữ nhân không có đơn giản như vậy. Coi như không có ý đồ xấu, các nàng cũng vô cùng tinh thông tính kế. Nam nhân có lẽ không lỗ, nhưng nữ nhân cũng tuyệt đối máu kiếm lời. Thật so với lục đục với nhau, tuyệt đại đa số nam nhân thật chỉ là cái đệ đệ a. Vũ Mị ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Triệu Dĩnh mở miệng nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đi khuếch trương đại hạm đội quy mô. Bất quá, chấm ngoặc kép, hạm đội chúng ta tình huống, người cũng thấy đấy, chúng ta không có khả năng tuyển nhận nam tu sĩ. Bằng không mà nói, toàn bộ hạm đội chỉ sợ trong nháy mắt liền loạn điệu. Toàn bộ hạm đội bên trong, không phải bị làm chướng khí mù mịt không thể. Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ nhíu mày, không thể không nói, vấn đề này là xác thực tồn tại. Nếu như chiêu nam tu sĩ số lượng tương đối ít lời nói, như vậy, có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống, liền y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá, nhân vật sẽ trao đổi mà thôi. Nếu như nam tu sĩ chiêu tương đối ít lời nói, như vậy, mấy trăm nữ tu sĩ liền sẽ điên cuồng tranh đoạt chút ít nam tu sĩ. Nữ nhân tranh giành lên sủng đến, vậy nhưng tuyệt đối là trên thế giới chuyện đáng sợ nhất. Toàn bộ hạm đội nếu là không loạn điệu, đó mới gọi kỳ quái đây. Đừng tưởng rằng đây là tại buồn lo vô cớ. Trên thực tế, từ lúc hỏa điểu gia tộc hạm đội hủy diệt về sau, Triệu Dĩnh không phải chưa có thử qua chiêu mộ nam tính thành viên, kết quả lại là tai nạn tính. Hiểu rõ thất sắc hoa hạm đội tình huống về sau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Nam tính thành viên, tạm thời vẫn là không muốn chiêu mộ. Dù sao, thất sắc hoa tình huống, bày ở chỗ này, có lòng gia nhập nam tu sĩ, khẳng định là động cơ không thuần. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, trong phòng sở hữu nữ tu sĩ đều nhẹ gật đầu. Các đại hạm đội kỳ thực đều tại nhận người. Những cái kia nam tu sĩ chỗ lấy lựa chọn gia nhập Thất Sắc Hoa, tự nhiên có bọn hắn nguyên nhân. Thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, có thể có nguyên nhân gì đâu? Còn không phải chạy nơi này mỹ nữ tới sao? Ôm lấy dạng này mục đích gia nhập hạm đội, còn có thể có cái gì kết quả khác đâu? Nam nhân đều là tham lam, đối mặt nhiều mỹ nữ như vậy, ai có thể kiềm chế được đâu? Người muốn cho những động cơ này không thuần nam nhân một lòng. Cái này vốn là trèo cây tìm cá sự tình. Bởi vậy, lần trước Thất Sắc Hoa tạo ngộ hết thảy, cũng không phải là trùng hợp, mà chính là đã định trước sẽ phát sinh. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ ánh mắt từ mỗi cái nữ tu sĩ trên mặt đảo qua. Sau đó, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, về phần nữ tu sĩ, người cũng có thể buông ra đi chiêu mộ. Nếu như tao ngộ những hạm đội khác cùng thực lực chèn ép, người cũng có thể nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi ra mặt. Nha, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả nữ tu sĩ đều kinh hô một tiếng, từng đôi mắt to sáng rỡ, nhao nhao hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ tự tin cười. Lần này, hắn thật đúng là không phải mạo xưng là trang hảo hán. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, cùng Cửu Thải Thánh Long đều sẽ lưu tại Trung Hoàn. Mà lại, Chu Hoành Vũ Ma Linh Chiến Kiếm cùng 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, 30 triệu Ma Linh Kiếm Sĩ cũng sẽ lưu tại Trung Hoàn. Có cái này ba tôn cổ thánh cùng Ma Linh Chiến Kiếm tại, Chu Hoành Vũ thật không có gì có thể lo lắng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng là trong khoảng thời gian này cũng sẽ không quá dài. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nhưng là Trung Hoàn khu vực bên trong vốn cũng không có đỉnh phong cổ thánh. Trung Hoàn khu vực bên trong hỗn độn hung thú phần lớn là tứ giai, ngũ giai, lục giai, không nói 4-5-2 giai, liền xem như lục giai, thu nhập cũng thực sự quá thấp. Chém giết lục giai hỗn độn hung thú có thể đạt được 100.000 mai hỗn độn thánh tinh. Mà một khi đi bên ngoài vòng khu vực, đối mặt là 7, 8, 9, tam giai hỗn độn hung thú, thần thú, cùng thánh thú, lấy được hỗn độn thánh tinh là 100 vạn, 1000 vạn, cùng hơn 100 triệu. Trọng yếu nhất chính là, tại tứ giai cùng ngũ giai hung thú là không cung cấp tinh nguyên. Chỉ có lục giai trở lên hung thú mới có thể cung cấp. Mà lục giai hung thú tuy nhiên cũng sẽ ở Trung Hoàn ẩn hiện, thế nhưng là tổng nói đến, số lượng lại là phi thường thưa thớt. Nhưng ở bên ngoài vòng khu vực liền hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài vòng khu vực, lục giai hung thú chỉ là phổ thông hung thú mà thôi, khắp nơi đều có thể gặp đến. Mà lại, xuất hiện lúc còn không phải 1-2 con xuất hiện, mà chính là mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn xuất hiện. Nhất là bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú xuất hiện thời điểm, lục giai hung thú càng là ngàn vạn. Bởi vậy, đan phàm cảnh giới cùng thực lực đạt đến cao giai cổ thánh đẳng cấp, chắc chắn sẽ không lưu tại Trung Hoàn. Nơi này thực sự quá cằn cỗi. Nói câu không dễ nghe, cho dù đi bên ngoài vòng ăn mày, đều so nội hoàn nhà giàu nhất kiếm lời hơn nhiều. Giờ này khắc này, Thiên Nguyệt Cổ Thánh, Thanh Nhãn Bạch Lang, Cửu Thải Thánh Long thực lực tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là Thiên Nguyệt Cổ Thánh hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, Thanh Nhãn Bạch Lang Thiên Lang chiến thể, cùng Cửu Thải Thánh Long cái kia lấy lực chứng đạo chân long chiến thể, cái này tam đại chiến thể cường độ đều tuyệt đối là đỉnh phong cổ thánh cấp bậc. Cho dù không cách nào chiến thắng cửu giai thánh thú, nhưng là cửu giai thánh thú muốn thương tổn bọn họ, nhưng cũng gần như không có khả năng. Bởi vậy, tuy nhiên pháp lực của bọn hắn còn không có khôi phục, nhưng là, vẻn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, bọn họ liền đủ để ngang dọc toàn bộ Trung Hoàn khu vực. Triệu Dĩnh đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu, không có nàng giúp đỡ sản xuất huyết tử, Chu Hoành Vũ liền không khả năng trong tương lai thời gian 3.000 năm bên trong sáng tạo ra kỳ tích, quét sạch dựa vào Triệu Dĩnh cùng trước mắt thất sắc hoa hạm đội. Căn bản không đủ trợ giúp Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, sở hữu nỗ lực đối thất sắc hoa bất lợi người, đều là Chu Hoành Vũ địch nhân. Ai dám phá hư Chu Hoành Vũ đại kế, Chu Hoành Vũ liền sẽ diệt hắn. Việc quan hệ toàn bộ hỗn độn chi hải sinh tử tồn vong, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không nhân từ. Nếu như hy sinh những thứ này thối cá nát tôm, liền có thể cứu vãn toàn bộ hỗn độn chi hải lời nói. Như vậy, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Lui 10.000 bước nói, cho dù không vì cứu vãn hỗn độn chi hải, đối mặt phía trên những thứ này sẽ chỉ đối với nữ nhân đánh bại hoại, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ngay cả một đám cô gái yếu đuối đều không bảo vệ được lời nói, vậy hắn lấy cái gì đi đối kháng Huyền Sách? Lấy cái gì đi cứu vãn hỗn độn chi hải? Hết chương.